Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, phần 557. Chương 557 chương hồi 557 các trưởng lão mang theo Nghiêm Mặc từ một cái bí mật ống dẫn leo lên đến tầng thứ 6 cửa thông đạo khi tộc trưởng cùng Diệu Hương bọn họ còn chưa tới, cái kia bí mật ống dẫn rất có ý tứ. Xuất khẩu chỉ ở thứ 12 tầng cùng tầng thứ 6. Nghiêm Mặc thấy thế nào này bí mật ống dẫn đều cảm thấy rất giống nào đó phóng ra khẩu. Suy xét đến tầng thứ 6 chính là phi thuyền bản thể tầng thứ nhất. Như vậy phía trước đi lên, có một đám hình chữ nhật đài rộng lớn thính đường chính là loại nhỏ phi hành khí linh tinh đặt điểm. Kia tầng dưới chót có thể hay không còn có một cái xuất khẩu. Trên phi thuyền bí mật quá nhiều. Nghiêm Mặc không phải phương diện này chuyên gia. Chỉ có thể đem này đó suy đoán phóng tới một bên. Tập trung tinh lực bắt đầu đánh giá thông đạo môn thoạt nhìn là thật thể. Tường thể kín kẽ, nhìn không tới bất luận cái gì thao tác giao diện. Nếu không phải xuyên xa giáp nhóm nói cho hắn đây là thông đạo môn, hắn khẳng định cho rằng đây là một bức tường. Nghiêm Mặc nhìn trong chốc lát, duỗi tay đi sờ tường thể, đừng. Các trưởng lão ngăn cản không kịp, chúng nó đều bỏ qua Nghiêm Mặc có thể đứng thẳng. Cũng có thể tùy ý duỗi tay, Nghiêm Mặc trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, Hồ Liên. Nghiêm Mặc thực mau liền phát hiện Hồ Liên cũng không phải thật thể. Tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng bàn tay sờ qua đi liền từ thân thể hắn trung xuyên qua, Hồ Liên đối mặt Nghiêm Mặc cùng chúng. Xuyên xa giáp, tư thái cao ngạo nói, hoàn thành ta lưu lại này ba đạo đề nhân tài có thể được đến thông đạo chìa khóa. Khống chế thành phố ngầm, ở đây sinh vật chỉ có Nghiêm Mặc một người nghe hiểu Hồ Liên đang nói cái gì, xuyên xa giáp nhóm căn bản nghe không hiểu Hồ Liên ngôn ngữ. Kỳ thật liền tính là hữu giác tộc lại đây, bọn họ cũng sẽ không nghe hiểu Hồ Liên nói. Bởi vì Hồ Liên nói chính là chỉ có hắn cùng Nghiêm Mặc có thể nghe hiểu kiếp trước tiếng mẹ. Đẻ, Nghiêm Mặc bĩu môi, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Gia hỏa này đến nơi nào đều là như vậy ích kỷ. Chỉ sợ hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cho trừ bỏ chính hắn bên ngoài người được đến thành phố ngầm quyền khống chế, Hồ Liên còn ở tự quyết định. Ta không biết ngươi là ai. Ta hy vọng là ta chính mình. Nếu là ta chính mình, ta không biết ngươi hay không còn có hoàn chỉnh ký ức. Bởi vì đại chiến đã phát sinh, mà ta thế tất sẽ trở thành địch nhân trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ta không thể bảo đảm chính mình có thể hoàn chỉnh mà sống sót. Nhưng là chỉ cần ta linh hồn bất diệt, ta sẽ không phải chết vong. Ta đã từng đã mất đi quá một lần ký ức. Đó là ta vừa tới đến thế giới này thời điểm. Hồ Liên hoa một đoạn thời gian ngắn đại khái bản tóm tắt một phen hắn ở thế giới này trải qua. Lúc này mới nói đến trọng điểm. Này con tàn phá phi thuyền rất quan trọng. Nàng khoa học kỹ thuật lực lượng xa xa vượt qua địa cầu. Ta luyện cốt tộc bởi vì phát hiện nó, mới chân chính có chính mình văn minh, làm ta luyện cốt tộc đại đại ngắn lại sờ soạng thời gian. Hơn nữa ta đi vào, luyện cốt tộc chân chính tiến vào thế giới cường giả chi liệt. Trừ bỏ cá biệt trí tuệ sinh vật chủng tộc, đã không có ai lại là chúng ta địch thủ, nhưng đối với này con tàn phá phi thuyền, chúng ta hiểu biết cũng chỉ là da lông. Năm đó ta luyện cốt tộc tổ tiên trong lúc vô tình kích hoạt rồi chiếc phi thuyền này chung nào đó. Chí năng người máy, kia chí năng người máy muốn chữa trị phi thuyền. Cùng luyện cốt tộc tổ tiên làm điều kiện trao đổi. Tổ tiên giúp nó tìm kiếm nguồn năng lượng, mà nó tắc chỉ điểm luyện cốt tộc sử dụng cùng chế tạo công cụ. Sau lại càng là điểm ra trên tinh cầu này sinh vật cốt cách đặc thù tính. Do đó làm luyện cốt tộc phát minh cốt khí. Luyện cốt tộc từ đây đem này con tàn phá phi thuyền làm như thần điện. Đem cái này trí năng người máy trở thành thần phân thân. Hồi lân trưởng lão nhìn Nghiêm Mặc. Xem này dị dạng nhi biểu tình. Hắn tự hồ có thể nghe hiểu nguyên chủ nhân nói. Sao có thể? Nghĩ vậy dị dạng nhi kỳ dị chỗ. Hồi lân trưởng lão não bổ bắt đầu dần dần đột phá xuyên xa giáp giới hạn. Hồ Liên còn đang nói. Ngoặc kép, ta tới sau. Làm hồng giác tộc đại vu, ta cũng may mắn gặp được cái này trí năng người máy. Nó tổn thương thật sự lợi hại, mà luyện cốt tộc tìm được nguồn năng lượng, chỉ có thể làm nó khôi phục một ít cơ bản năng lực. Tỉ như phiên dịch, giao lưu cùng tri thức ký lục chứa đựng, chính là bởi vì luyện cốt tộc đối nó nhận thức vẫn là quá ít. Cùng nó chi gian giao lưu cũng cực nhỏ. Thẳng đến ta thấy đến nó, Hồ Liên tươi cười rõ ràng thực tự đắc. Nhưng thực mau hắn liền thu hồi tươi cười. Nhưng lấy ta linh hồn trung tích lũy kiến thức, ta cũng vô pháp lý giải đối phương nói rất nhiều chuyện. Hơn nữa kia người máy đối ta nhiều có giấu giếm. Ta hoài nghi nó rất có thể chính là chiếc phi thuyền này thao túng trung tâm trí năng. Sau lại nó tìm được rồi mặt khác hai nơi tương đối quan trọng phi thuyền tàn thể. Ta luyện cốt tộc liền ở này đó phi thuyền tàn thể thượng phân biệt thành lập thành thị. Đáng tiếc, ta vẫn như cũ không thể hoàn toàn khống chế cai quản trí năng. Chỉ cùng nó làm hạ nào đó ước định, Hồ Liên chưa nói là này đó ước định. Hắn tiếp tục nói, đại chiến bắt đầu, những cái đó bán thần thực lực phi thường đáng sợ. Ta không thể không cấp này đó phi thuyền tàn thể cung cấp đại lượng năng lượng. Lấy đổi lấy chúng nó cung cấp trên thuyền tàn lưu vũ khí chi viện luyện cốt tộc. Những cái đó bán thần tuyệt đối vô pháp nghĩ đến ta luyện cốt tộc còn có so cốt khí càng đáng sợ vũ khí, bọn họ mưu tính sẽ không thành công. Luyện cốt tộc thế tất vẫn là thế giới này người mạnh nhất. Hồ Liên đến đây đột nhiên trầm mặc xuống dưới, qua một hồi lâu mới nói, thế sự khó liệu, ta luyện cốt tộc thế nhưng xuất hiện bại tướng. Tuy rằng những cái đó bán thần cho chúng ta giết hơn phân nửa, nhưng là chúng ta hao tổn cũng cực đại. Trên phi thuyền tàn lưu vũ khí vốn dĩ liền không nhiều lắm. Thông qua lần này hao tổn cũng không hề dư lại cái gì. Trừ phi chiếc phi thuyền này trí năng che giấu trên phi thuyền chân chính vũ khí dự trữ, Hồ Liên thở dài một tiếng. Vì thế, ta không thể không làm nhất hư tính toán. Lưu một ít chuẩn bị ở sau. Tuy rằng ta hy vọng dùng không đến. Tân ta, người hãy nghe cho kỹ. Muốn khống chế này đó tàn phá phi thuyền, cần thiết khống chế nên phi thuyền trí năng. Nó rất cường đại cũng thực giàu hoạt. Đừng làm nó có chữa trị chính mình cơ hội. Nói cách khác về sau ngươi cho nó nguồn năng lượng, chỉ có thể dựa theo ta nói lượng tới. Ngàn vạn không thể nhiều cấp. Nguồn năng lượng là khống chế nó quan trọng nhất nhân tố. Nghiêm Mặc cảm giác được cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía thông đạo bên kia. Kia một đầu có một cái thạch tạo thang lầu. Có người chính hướng nơi này xuống dưới. Hồ Liên nói xong khống chế phi thuyền trí năng trọng điểm. 1, 2, 3, lúc này mới nhắc tới thông đạo chìa khóa. Chìa khóa chính là phi thuyền trí năng. Ta chia làm hai bộ phận. Vì phòng ngừa xuyên xa giáp làm phản. Hoặc có ai từ xuyên xa giáp trên tay cướp lấy chìa khóa. Ta cấp xuyên xa giáp chìa khóa chỉ là trải qua tinh luyện phi thuyền có thể sử dụng nguồn năng lượng. Chân chính phi thuyền trí năng cần thiết hoàn thành ta ra ba đạo đề. Mới có thể được đến, mặt khác. Muốn tiến vào phi thuyền thể, hoặc là phi thuyền nguyên bản chủ nhân, hoặc là nhất định phải đạt được phi thuyền trí năng đồng ý. Ngàn vạn không thể ngạnh tới. Chờ một lát thông đạo môn sẽ bị kích hoạt. Nhớ kỹ, ở không có được đến phi thuyền trí năng cho phép trước. Ngàn vạn không thể bước vào kia đạo môn. Nếu không ngươi sẽ bị hòa tan hấp thu biến thành phi thuyền năng lượng. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Xuyên xa giáp bốn gã chiến sĩ bò ở đằng trước. Tiểu xa thấy được chúng nó, kinh ngạc mà phát ra tê tê tiếng kêu. Các ngươi như thế nào tới? Nó phía sau xuất hiện xuyên xa giáp tộc trưởng cùng Diệu Hương thân ảnh. Cùng thời khắc đó, Hồ Liên cũng rốt cuộc lượng ra ba đạo đề. Phía dưới thông đạo trên cửa sẽ sáng lên một cái màn hình. Trên màn hình sẽ xuất hiện đề mục. Mỗi xuất hiện một đạo, ngươi liền đem ngươi đáp án viết ở mặt trên. Nếu chính xác, ngươi là có thể tiến vào một đạo quang môn. Ba đạo toàn năng quá mới có thể đạt được phi thuyền trí năng. Nếu sai lầm, ha ha, đáp đề bắt đầu. Hồ Liên biến mất. Diệu Hương thấy được Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không lý nàng, hết sức chăm chú nhìn về phía thông đạo môn. Thông đạo môn trung đầu trên, ước chừng 1m7 tả hữu vị trí quả nhiên sáng lên một khối màn hình, trên màn hình xuất hiện một chuỗi ký hiệu, 11 bằng, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, hảo đi, đề mục tuy rằng đơn giản, Nhưng nếu nghe không hiểu Hồ Liên nói, cũng xem không hiểu con số Ả Rập, đề này liền cùng Thiên Thư giống nhau, mà điểm này cũng càng chứng minh Hồ Liên không nghĩ làm phi. Thuyền trí năng rơi xuống trừ bỏ hắn bên ngoài trí tuệ sinh vật trong tay. Luyện cốt tộc học tập chính là mặt khác một bộ con số. Lúc trước Nghiêm Mặc còn kỳ quái quá vì cái gì Hồ Liên không có đem con số Ả Rập dạy cho luyện cốt tộc, hiện tại nghĩ đến, luyện cốt tộc toán học hệ thống cùng hình chữ chờ. Đại khái là phi thuyền trí năng lúc trước sở giáo. Nghiêm Mặc tiến lên một bước, ở sáng lên trên màn hình vẽ một cái đại đại, hai tự, Diệu Hương bay nhanh chạy tới. Giận mắng, dừng tay, ngươi đang làm gì? Hắn không có nhận ra Nghiêm Mặc. Bởi vì Nghiêm Mặc hiện tại toàn thân bao gồm trên mặt đều là lân giáp. Mà nhìn đến hắn sinh vật cũng sẽ bởi vì hắn thi triển nguyện lực theo bản năng cho rằng hắn là xuyên xa giáp tộc, xuyên xa giáp hai vị lão trưởng lão cùng từng mạnh nhất chiến sĩ tất cả đều ngăn. Ở Diệu Hương phía trước, tộc trưởng không rõ nguyên do. Lão trưởng lão, các ngươi như thế nào tới? Tiểu Sa cũng tê tê kêu Nghiêm Mặc. Hỏi hắn đang làm gì, Diệu Hương đã nhìn ra Nghiêm Mặc ở đáp đề. Đáng sợ nhất chính là hắn thế nhưng thật sự đáp ra đạo thứ nhất đề, trên màn hình sáng lên một cái. Gương mặt tươi cười ký hiệu, đây là đáp đề chính xác tiêu chí. Nếu sai lầm, sẽ xuất hiện một chương khóc mặt, Diệu Hương kinh hãi. Đây là trùng hợp vẫn là mặt khác. Kỳ thật, hắn đối với ba đạo đề ký ức đã toàn bộ quên đi. Liền Hồ Liên lời nói đều không thể nghe hiểu, mà hắn có thể phá giải đạo thứ nhất đề. Nói đến buồn cười, vẫn là hắn ở Diệu Hương trong cơ thể khi ngẫu nhiên nhìn đến cái kia kêu nguyên mãnh nam tử dạy cho. Diệu Hương, dùng kia mãnh nói, này hình như là cửu nguyên truyền thừa chi nhất, học xong liền sẽ đếm đếm, còn có thể làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc Diệu Hương cùng mãnh tiếp xúc thời gian không dài. Mãnh lại tương đối vội. Chỉ dạy Diệu Hương một ít đơn giản nhất, tuy rằng kỳ quái cửu nguyên truyền thừa vì cái gì cùng hắn đã từng ra đề tương đồng. Bất quá hắn chính là đã không có ký ức, tính cách cũng cùng Hồ Liên giống nhau tự đại. Hắn cho rằng đây là luyện cốt tộc đánh rơi truyền thừa chi nhất. Cấp cửu nguyên cơ duyên xảo hợp học đi, nói ra thì rất dài. Kỳ thật bất quá mấy trong nháy mắt, ở Nghiêm Mặc vừa mới vẽ ra hai tự. Màn hình bên liền sáng lên nhu hòa quang mang, một đạo nước gợn dạng quang môn xuất hiện, không cần đi vào. Diệu Hương kêu, trong tay vũ khí cũng cử lên, Nghiêm Mặc không kịp nhiều tự hỏi. Hắn yêu cầu đoạt thời gian, đoạt ở Diệu Hương phía trước, mà hắn muốn cười mặt ký hiệu hẳn là liền tỏ vẻ đáp án chính xác đi. Một bên tưởng một bên liền bước vào quang môn chung, bá. Nghiêm Mặc thân thể biến mất. Quang môn lần thứ hai biến thành thật thể mặt tường, Diệu Hương tức giận không thôi. Đường trường quát hỏi xuyên xa giáp tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào, xuyên xa giáp nhóm chính. Mình đều không thể hiểu được, lại có ai có thể trả lời Diệu Hương vấn đề. Cuối cùng đại gia cùng nhau nhìn về phía nhất có trí tuệ Hôi Lân trưởng lão, Hôi Lân lão trưởng lão. Ở nhìn đến Nghiêm Mặc họa ra chính xác đáp án cũng thông qua đạo thứ nhất quang phía sau cửa. Trương khởi miệng liền không khép lại, chúng thần ở thượng. Chúng nó xuyên xa giáp tộc rốt cuộc cũng xuất hiện cùng loại nhân loại tư tế giống nhau thần chi. Sủng nhi sao? Hồi lần lão trưởng lão tuy rằng trải qua từ nhỏ tẩy não giáo dục, đối nguyên chủ nhân vẫn là có nhất định tôn kính tâm. Nhưng so với chưa từng gặp qua tân chủ nhân, nào có chính mình tộc giáp, vẫn là một cái sẽ trị liệu. Có thể đột phá nguyên chủ nhân trạm kiểm soát xuyên xa giáp quan trọng. Xuyên xa giáp tộc thực ôm đoàn. Điểm này từ nhỏ xa biết rõ nguyên chiến cường đại. Còn dám dẫn dắt huynh đệ tới cứu Nghiêm Mặc là có thể nhìn ra. Hôi Lân trưởng lão trong mắt truyền động, chậm chậm nói. Tộc trưởng, kia hài tử chính là cái nghịch ngợm trứng. Hắn chỉ là cảm thấy hảo chơi mới thử thử. Nào nghĩ đến liền như vậy xào. Tê tê. Xuyên xa giáp tộc trưởng từ từng mạnh nhất chiến sĩ trong miệng thực mau sẽ biết sự tình trải qua. Đừng nghe nói kia chỉ dị dạng nhi chính là trị liệu hắn cùng dị dạng tiểu xuyên xa giáp huynh đệ. Lại xem từng mạnh nhất chiến sĩ một lần nữa khôi phục khỏe mạnh bộ dáng. Tộc trưởng ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Như vậy Giáp mới tuyệt đối không thể buông tha. Hơn nữa hắn đã tiến vào quang môn. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, vì thế xuyên xa Giáp tộc trưởng đối Diệu Hương giả ngu nói. Chủ nhân, không phải cái gì đại sự. Liền một cái tiểu hài tử nghịch ngợm mà thôi. Bất quá ngài không cần lo lắng. Kia chỉ dị dạng nhi nếu không biết mặt sau lưỡng đạo trạm kiểm soát như thế nào đột phá. Hắn cũng vô pháp được đến chìa khóa. Lại nói, ta đã đem chìa khóa cho ngài, Diệu Hương còn ở sinh khí. Hắn hoài nghi xuyên xa Giáp tộc trưởng nhìn lén hắn lúc trước giải đề trải qua. Nói cho mặt khác xuyên xa Giáp. Cho nên mới có như vậy một con gan lớn thế nhưng cũng tới phá đóng, tuy rằng thực xác định kia chỉ. Ngoại hình tượng người xuyên xa Giáp không có khả năng phá giải mặt sau lưỡng đạo đề. Nhưng Diệu Hương cũng không nghĩ vào lúc này lại có bất luận cái gì biến cố, hắn vội vàng vượt qua. Những cái đó xuyên xa Giáp, bắt tay dán đến trên mặt tường. Lại lần nữa đánh thức Hồ Liên, lần này hắn không đợi Hồ Liên tiến hành trường thiên tự thuật. Liền đem vừa mới bắt được chìa khóa dán tới rồi trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một cái hình vuông lỗ thủng, tự nhiên hút vào bàn tay lớn nhỏ khối vuông hình, chìa khóa, Diệu Hương nôn nóng chờ đợi thông đạo. Môn mở ra, chính là mặt tường cắn nuốt chìa khóa sau, thế nhưng không hề phản ứng. Không, kỳ thật có phản ứng. Hồ Liên nói nội dung thay đổi, hắn đang ở nói, cảm tạ cung cấp nguồn năng lượng. Những cái đó không có trải qua tinh luyện nguyên tinh quá không dùng tốt. Hơn nữa nguồn năng lượng trong nhà nguyên tinh cũng mau dùng xong rồi. Tuy rằng ngươi cung cấp chính xác nguồn năng lượng, bất quá vẫn là muốn đáp đề, màn hình lại lần nữa sáng lên. 11 tự phù xuyến cũng lại lần nữa xuất hiện, Diệu Hương phát ra giống giận. Vì cái gì có chìa khóa còn muốn đáp đề? Hồ Liên biểu tình trào phúng. Có lẽ hắn đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày. Có chính xác nguồn năng lượng cũng không đại biểu ngươi chính là ta. Mà ngươi nếu là ta, không có khả năng liền đơn giản như vậy ba đạo đề đều đáp không được. Mau trả lời đề, đáp không được ngươi còn trông cậy vào được đến phi thuyền trí năng. Ha ha, đại khái Hồ Liên chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn có một ngày sẽ bởi vì phân liệt quá lợi hại. Dẫn tới chính hắn linh hồn bởi vì ký ức thiếu hụt mà vô pháp thông qua chính hắn lưu lại trạm kiểm. Soát, Diệu Hương lại như thế nào phẫn nộ đều vô dụng. Hắn chỉ có thể đáp đề. Sau đó lựa chọn tiến vào quang môn. Hắn chờ mong mặt sau sẽ có biến hóa. Có lẽ tiến vào này nói quang môn. Liền đại biểu hắn có thể đi vào phi thuyền cùng khống chế này. Hồ Liên sẽ dùng sự thật nói cho hắn. Người đang nằm mơ. Không nói Diệu Hương, lại nói tiến vào đạo thứ nhất quang môn nghiêm mặc, mặt sau là một cái thông đạo. Nơi này thoạt nhìn đã rất giống phi thuyền chỉnh thể tài liệu nhan sắc lấy màu đen là chủ. Chạm đến đi lên cũng không lạnh lẽo, nghiêm mặc đi được rất chậm. Rất cẩn thận, hắn lo lắng còn có mặt khác bẫy dập hoặc là khảo nghiệm thông đạo thực đoàn. Cũng thực an toàn, chuyện gì đều không có phát sinh. Thẳng đến lại một đồ thật thể vách tường ngăn cản hắn, nghiêm mặc vừa mới đứng ở ven tường. Liền có một mặt cùng phía trước tương đồng màn hình từ trên tường sáng lên. Ta tiếng Trung danh viết như thế nào? Nghiêm mặc tự hỏi một chút. Căn cứ phía trước cùng Hồ Liên tiếp xúc. Hắn như là vừa đến thế giới này liền quên đi kiếp trước một ít ký ức. Bao gồm chính hắn tên thật cùng với nghiêm mặc tương quan hết thảy, cho nên Hồ Liên lúc này hỏi tên. Hẳn là chính là Hồ Liên hai chữ, nghiêm mặc vươn ra ngón tay. Ở trên màn hình dùng khối vuông chữ Hán viết xuống Hồ Liên hai chữ, gương mặt tươi cười ký hiệu xuất. Hiện, quang môn sáng lên, hắn đáp đúng. Phía sau, Diệu Hương cũng vào được. Hắn một bên gầm lên một bên bay nhanh mà chạy hướng bên này, nghiêm mặc quay đầu lại đối hắn hơi hơi. Mỉm cười. Quay đầu liền bước vào đạo thứ hai quang môn, Diệu Hương ngạnh sinh sinh ở quang trước cửa dừng lại. Hắn không nhớ rõ rất nhiều, nhưng hắn nơi sâu thẳm trong ký ức lại minh khắc này đó quang môn tuyệt đối không thể tùy tiện đi. Vào nhận thức, hơn nữa phía trước hắn thí nghiệm quá, nếu không có thông qua trạm kiểm soát liền tiến vào quang môn. Vô luận là cái gì đều sẽ bị quang môn cắn nuốt, quang môn biến mất, Diệu Hương oán hận mà trừng mắt. Vách tường, nhưng trên vách tường như cũ thực trung thực mà lượng ra đạo thứ hai đề. Cũng không có bởi vì hắn phía trước hối lộ liền phóng hắn quá quan, đáng chết. Diệu Hương tùy bút loạn họa, hắn thử viết rất nhiều văn tự, chính là không có một cái chính xác. Vì cái gì kia chỉ xuyên xa giáp có thể đi vào? Ta không tin hắn thật sự có thể đáp ra, ta đều đáp không ra đề mục. Diệu Hương giống xong, nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ vừa rồi xuyên xa giáp cũng là hắn? Không, không đúng. Nếu đối phương linh hồn là hắn, hắn đều như thế tới gần kia chỉ xuyên xa giáp, như thế nào sẽ không hề sở giác? Diệu Hương không nghĩ ra, lại cấp lại giận hạ. Chỉ có thể đối với vách tường gầm rú tức giận mắng, lúc này. Nghiêm Mặc đã đứng ở đệ tam bức tường trước mặt. Đồng dạng, trên mặt tường cũng sáng lên một cái màn hình. Xuất hiện đạo thứ ba đề. Hết chương.